Chương 47, bỏ đi dây cương chó hoang. Monet, lần sau ngươi muốn giả bộ bức khắc cưới đến trên cổ ta được không? Tốt xấu ta cũng là hổ cả đến cho ta chút mặt mũi. Lại nói chính ngươi gây phiền toái tự mình xử lý à, núp ở ta phía sau có gì tài ba. Như thế trăng chiếu cô đến hình tượng, xa dù tổ bị hỉ dù rèn dự định cùng mò nẹt nói một chút. Thật xin lỗi, ta là một cái bình xịt. Tại xa dù tổ bị hỉ dù rèn trên cổ chính chính thân thể chọn một không sai tư thế ngồi, mò nẹt từ tốn nói. Là một bình xịt, thế nào sẽ công kích hãm trận tại tuyến đầu đây hắn chỉ để ý mắng chửi người. Không đem ra cả mắng hoài nghi nhân sinh coi như hắn thua. Ngươi là bình xịt ngươi còn để ý tới xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn có chút nhức đầu. Cái này cục diện rồi dám hiện tại như thế nào thu thập mắt thấy đàm phán tiến vào bế tắc, bị sẻn rủ mỏ nẹt hung hăng phiến một cái tát ra cả thư ký bỗng nhiên đứng ra. Hắn rất minh bạch vân ẩn thôn tình trạng hiện nay, làm tam đại ra cả tâm phúc hắn biết mình hẳn làm ra chút gì ổn định cục diện. Sẻn rủ tộc trưởng đi tới trước mặt. Thư ký phun ra một cái huyết thủy cùng vỡ nát răng, mơ hồ không rõ kêu một câu. Ngài đánh tốt vải so thấy như vậy một màn, tam đại giật cả chấn động trong lòng. Cái này người trẻ tuổi nhẫn giả vừa mới lên đảm nhiệm làm hắn thư ký không lâu, lại có phách lực như thế là thôn. Hắn cam nguyện hy sinh chính mình danh dự không thói xấu không trâu bỏ mò nẹt sững sờ. Huynh đệ ngươi danh tự này rất tự biết mình a, bất quá tiểu tử này thoạt nhìn ngược là có chút quen mặt. Hạ vải so cái kia kỳ nở bệ ẹ tì hệ nở nhờ y hệ mở bắt vĩ gì nụ gì kỳ sau đó bị rắn đệ hung hăng hố một cái kia vị huynh. Đai bất quá tốt giống bây giờ cái này huynh đệ trong cơ thể còn không có bắt vĩ. Bây giờ nhìn lại ngược lại rất trẻ, mười mấy tuổi tuổi tắc liền có thể làm được giữa cả trợ thủ, từ một điểm này hoàn toàn nhìn ra được vân ẩn thôn hiện tại nhiều thiếu nhân thủ. Sơ cầm một cái mò nẹt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu ngươi nhận sai, ta đây cũng sẽ không nói cái gì, hai ta thanh toán xong tiếp tục đàm phán. Vượt qua xạ rủ tô bi hì rủ rèn đầu nhảy đến trên bàn, mò nẹt đưa tay ra. Làm gì giữa cả híp híp mắt, tiểu tử này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân bồi thường danh sách ra chiến bại không được có điểm biểu thị sao mò nẹt không kiên nhẫn nói. Hoán trách thoáng cái giữa cả hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm, cái này nhảm chán đàm phán vẫn là mau mau kết thúc tốt. Ngươi đặc biệt sao liền không thể nói huyền chuyển điểm giữa cả cắn răng từ trong lòng ngực lôi ra một phần văn kiện ném tới trên bàn. Đại khái liếc một cái, mò nẹt cười khẩy. Ta nói, các ngươi vân ẩn thôn dù gì cũng là trừ chúng ta cổ nổ hạ nhất kiên quyết thôn, liền lấy ra như vậy ít đồ biểu đạt thành ý đổi ăn mày đầy chiến bại phải có chiến bại giác ngộ có được hay không dựa theo cái này vật liệu cho ta lật gấp 5 lần, nếu không mỉ hệ nở bản ẩm ẩm lần này giữa cả là thực sự tức giận. Mẫu coi như những thứ này đều là hắn cắn răng lấy ra, vân ẩn thôn chính đang kiến thiết cần vật liệu địa phương rất nhiều, có thể lấy ra bồi thường biểu đạt thành ý hắn đã dốc hết vốn. Liếng coi như là những này, cũng là cổ nổ hạ trả lại lục đạo nhẫn cụ sau đó mới sẽ bồi thường tiểu tử này vậy mà dẫm lên mặt mũi tiểu tử, ngươi là đang nằm mơ bồi thường nhiều như vậy. Còn nữa, lục đạo nhẫn cụ đây lúc nào trả lại vô bàn một cái, tam đại giật cả sắc mặt âm trầm nói. Ta trả lại ngươi mẫu cái núi lớn pháo vậy hắn mẫu là chúng ta sẻn rủ chiến lợi phẩm ta nhị ra dùng mạng đổi lại, còn con mẹ nó ngươi nằm mơ đi ta đi ngươi tê dại khai chiến thảo nê mã ngươi không phải muốn khai chiến sao tới á lão tử đáp ứng ngươi mắng ai đó cho ngươi điểm khuôn mặt ta đóng cửa thả đạn rổ ta thảo ngươi làm mãi mãi ngươi cái tồn tại một mảnh tiếng mắng trong bên này tam đại hổ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn kéo sẻn rủ mò nét, bên kia vân ẩn thôn sứ giả liều mạng lôi tam đại giải cả, hai người. Giống như mang theo dây cương chó hoang hoảng mắng nhiết hoàn mỹ giải thích cái gì mới nghiêm túc chính bình xịt như cùng ăn phân giống nhau khắp phòng đều là một cổ phun phân mùi hôi thối. Một cái xạ nguyên bản thật cao tư chất bị sẻn rủ mò nẹ hoàn toàn mang vào trong ránh đi theo phun phân. Ngay cả chính hắn cũng không biết hắn thế nào đem những kia bẩn thỉu từ ngữ nói ra khỏi miệng. Người hai phe ngựa hồng hộc mang thở gấp khống chế cục diện, giải cả lực lượng vô cùng lớn. Vân ẩn thôn đám sứ giả mặt đầy đại hãn kéo chính mình ảnh mắt nhìn thấy muôn tốn không ngừng. Xa dù tổ bị hỉ dù rẹn trong lòng càng khiếp sợ, hắn kéo mò nẹt lực tay nhi không nhỏ, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới mới bắt đầu hắn suýt nữa không có kéo tiểu tử này nơi nào đến khí lực cả người là mồ hôi xa dù tổ bị hỉ dù rẹn có chút gặp không ngừng. Không để ý đôi nhẹ buông tay mò nẹt giống như bỏ đi dây cương chó hoang trong nháy mắt lủi chạy ra ngoài. Mà bên kia tình huống thế nào tương tự ác kiệt lực vân ẩn thôn sứ giả đoàn tàn nhẫn buông tay ra ân. giống như đạn đại bác lủi chạy ra ngoài, hai người trong nháy mắt khuôn mặt dán khuôn mặt, mắt lớn trừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn. Không tự chủ được hai người quay đầu lại, nhìn mình bên này người mặt đầy oán trách. Ngươi ngược lại kéo A làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ khai chiến nuốt ngụm nước bọn. Một cái xạ dán mỏ nẹ khuôn mặt nhỏ nhắn dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói một câu. Tiểu tử, ta là giải cả, ta cũng sĩ diện. Tiểu gia sẻn dù nhất tộc tộc trưởng, ngươi sĩ diện ta không muốn sao thương lượng. Lục đạo nhẫn cụ ngươi giao ra, danh sách dựa theo bồi thường gấp đôi không thể nào. Lục đạo nhẫn cụ là không thể nào giao ra, bất quá nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta đây cũng không phải làm khó ngươi. Bốn lần vật liệu gấp ba lục đạo nhẫn cụ không thể ở lại cổ nổ hạ ha ha. Đây là chiến lợi phẩm, là cá nhân ta, ngươi thật muốn chờ ngươi cảm thấy ngươi có chủ đồ vật thời điểm tới cướp A không chừng lần sau đàm phán. Các ngươi là chiến thắng một phương cũng có thể uy hiếp ta đem đồ vật giao ra. A mò nẹt cười lạnh đi nhảy ra sau vài bước, giải cạ là cái dứt khoát người, gấp ba vật liệu không sai biệt lắm đã là vân ẩn thôn cực hạn, phòng trừng dây dưa tiếp nữa cũng hố không ra càng nhiều. Thấy tốt thì lấy, nhưng là lục đạo nhẫn cụ mò nẹt có ý nghĩ của mình tuyệt sẽ không cho người khác. Vẫn là câu nói kia, hiện tại ta là người thắng, người thất bại là không có tư cách tại người thắng trước mặt đòi muốn cái gì canh bốn cầu phiếu nhóm.